Các anh đã phục vụ 3 năm trong quân đội Lâu Thương, võ nghệ cao cường, hiểu biết binh pháp đồng thời còn hiểu biết chữ nghĩa. Nếu không phải các anh đầu hàng, nói không chừng Trần Thiệp đã không thể có được như ngày hôm nay. Nhưng các anh này khiến cho những dự định trước đây của Lưu Khám tan thành mây khói. Trong quân doanh của xã Đại Trạch chủ yếu là người Sở, về việc Trần Thiệp dùng cờ hiệu của Hạng Yến, hoàn toàn không có sự kháng cự lớn lắm. Sau khi các anh đầu hàng, binh lính trong quân doanh có một nửa chạy trốn, trong đó có hơn 10 người đến từ Lâu Thương. Trung Ly muội nghe được tin người mà mình tiến cử lại làm phản thì lập tức xấu hổ giận dữ gần chết. Ngay lúc đó liền muốn đem quân tấn công đi lấy thủ cấp của tên các anh đó. Lữ Tô thì ngược lại, dùng lời nói khích lệ ôn tồn. Sau khi trao đổi bàn bạc với Trần Bình và Khoái Triệt đã lệnh cho quán anh dẫn 300 kỵ binh Lâu Thương truy kích các anh. Trần Thiệp vô cùng thông minh. Ngay từ đầu y đã rất muốn dẫn quân đánh chiếm Lâu Thương, nhưng đã bị Cát Anh ngăn cản. Cát Anh khuyên can nói, Lâu Thương là thành kiên cố nhất trong Tứ Hồng, tuy quân nhu lương thực rất nhiều nhưng lại dễ thủ khó công. Hơn nữa, khu vực Lâu Thương quân và dân sống lẫn lộn. Trong đó có 350 hộ người Tần đến từ Nghĩa Cư Thiên Thiệp cũng là thành phần dân cư chủ chốt của Lâu Thương. Còn về Lưu Khám cai quản Lâu Thương đã lâu nên đã có uy tín. Thù hận của nhân dân xung quanh đối với nước Tần sớm đã chìm xuống. Không những không nương tựa vào, nói không chừng sẽ quay giáo tấn công lại. Mà 4.000 quân mã của Lâu Thương, đặc biệt là quân đội đóng quân ở Lâu Thương này tinh nhuệ và mạnh nhất. Trung Ly muội dũng tướng, trên đời này không ai có thể ngăn cản. Quán anh càng xứng đáng với tước đại phu của nước Tần, từng theo Lưu Khám xuất chinh Bắc Cương, chiến thắng trăm trận, binh pháp thuần thục. Ngoài ra, trong thành Lâu Thương còn có Nhâm Ngao, Lữ Thích Chi cũng đều là tướng sĩ trăm trận chiến, thông hiểu binh pháp. Hơn nữa còn có thần mưu phụ tá như Tào Tham, Trần Đạo Tử. Trong tay tướng quân tuy binh lính có hàng ngàn nhưng khi đánh chiếm Lâu Thương thì khả năng thắng không tới một nửa. Trần Thiệp nghe theo lời khuyên bảo của Cát Anh, khi quán anh dẫn quân tấn công y đã quay lại tấn công huyện Kỳ. Đồng thời y còn thật sự đánh hạ huyện Kỳ, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, liên tiếp tấn công nhiều huyện, thanh thế ngày càng lớn khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại Tần gia Hữu Chu Kê Thạch làm loạn ở khu Phủ Ly và thủ lự, Cát Anh dẫn quân quay trở lại tiếp viện. Khoái Triệt suy đoán, chờ sau khi Cát Anh đã tập hợp với Chu Kê Thạch và Tần gia thì nhất định sẽ tiến về phía nam tấn công Lâu Thương. Phu nhân, Tráng quận thủ có kinh nghiệm trong việc bảo vệ và phòng thủ, từng đánh giá cao quân đội của Trần Thiệp, thậm chí Trần Thiệp còn có thể mạnh thêm. Hiện tại thanh thế của Trần Thiệp đã lên cao, bách tính Lâu Thương tuy lòng hướng về chúng ta, nhưng khó tránh việc bị làm cho dao động lòng. Đợi sau khi Cát Anh và hai tên giặc Chu Kê Tần gia liên thủ với nhau, binh lực chắc chắn sẽ rất mạnh. Đến lúc đó, bọn chúng nhất định sẽ chuyển hướng tấn công Lâu Thương. Hiện tại chủ công không có ở đây, tâm tích không rõ, chúng ta nên làm thế nào đây? Đầu của Lữ Tu sắp nổ tung rồi, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Gocchuyenaudio.com, những lời đoán trước mà năm xưa Lưu Khám đã nói dường như từng chuyện đang xảy ra, từng chuyện trở thành hiện thực. Chẳng lẽ phải khoanh tay chịu chết ư, vậy tiên sinh có diệu kế gì không? Khoái Triệt nói, bây giờ chúng ta tuy đã biết kế hoạch của phản tặc nhưng nếu binh lực trong tay không đủ. Chỉ có 2.000 quân, còn có 300 kỵ binh ở bên ngoài chưa về. Khó mà đi ngăn cản phản tắc tập hợp, vì thế ta có 3 kế sách. Thứ nhất, vứt bỏ cơ nghiệp Lâu Thương, lập tức chạy trốn đến Thục Trung. Cuộc làm loạn của quân phản tặc Trần Thiệp tất nhiên không thể kéo dài, ngọn lửa chiến tranh này một khi bùng lên, e là sẽ lan đến toàn bộ Trung Nguyên, quả thật sẽ làm cho thiên hạ rung chuyển. Chúng ta có thể ở trong Thục Trung ngồi im quan sát biến sự, theo kế sách hành động. Lữ Tu không chút do dự lắc đầu từ chối. A Khám đến nay vẫn chưa có tin tức, nếu huynh ấy vẫn sống, nhất định sẽ đến Lâu Thương. Bây giờ chúng ta rời khỏi, nếu A Khám trở về sẽ làm thế nào? Đứng trước một tòa thành trống rỗng, xung quanh đều là phản tặc, há chẳng phải khiến huynh ấy xa vào nguy hiểm ư, Khoái tiên sinh, kế này không được rồi. Trong mắt Khoái Triệt lóe lên tia khen ngợi, nhẹ gật đầu, nói. Ta biết phu nhân sẽ không đồng ý, kế sách thứ hai chính là xin phu nhân dẫn theo lão phu nhân và mọi người nhanh chóng rời khỏi. Chọn người thân tín đáng tin dẫn quân trấn thủ Lâu Thương. Một mặt có thể đợi tin tức của quân hầu, mặt khác có thể chặn đứng quân tặc, bảo đảm phu nhân và mọi người bình an thoát khỏi nguy hiểm, nhưng những người bảo vệ thành này cần phải xem xét kỹ mới được. Lời còn chưa dứt, Trung Ly muội ở kế bên đứng lên. Phu nhân, đều là lỗi không biết nhìn người của Trung Ly, đã nhìn sai tên Cát Anh đó, Trung Ly bằng lòng ở lại bảo vệ Lâu Thương, sống chết đến cùng với tên Cát Anh đó. Trung Ly đại ca, không có ai hoàn mỹ hết. Về chuyện Cát Anh, lúc đầu mọi người chúng ta đều đồng ý, nên không thể trách huynh. Lữ Tu lắc đầu, nói, lúc A Khám đi đã giao Lâu Thương lại cho ta. Ta không thể lúc đại họa ập đến mà bỏ chạy đi, hơn nữa, nếu ta đi rồi, há chẳng phải khiến cho bách tính Lâu Thương càng hoảng loạn hơn sao? Cho nên ta không thể đi, ta phải ở lại, bảo vệ cơ nghiệp này cho Lưu Khám. Phân nhân, mọi người đừng nói nữa, ý ta đã quyết tuyệt đối không thay đổi. Nhưng nếu ta ở lại, mẫu thân và Tần Nhi và Nguyên Nhi lại phải nhanh chóng đưa đi. Khi trận chiến bắt đầu chúng mà ở lại đây thì thật sự quá nguy hiểm. Nếu có gì bất chắc ta sợ sau này không còn mặt mũi nào đi gặp A Khám nữa. Chẳng lẽ phu nhân không muốn nghe kế sách thứ ba à? Lữ Tu đứng lên. Ý ta đã quyết không cần phải nghe kế sách thứ ba nữa. Khoái tiên sinh không cần nói nữa, quán anh ca không có ở đây, việc phòng ngự tất cả nhờ vào Trung Ly đại ca, Khoái tiên sinh, Đạo Tử đại ca và Tào đại ca quyết định. Lâu Thương và ngay cả ta đều cần nghe theo sự điều khiển của các vị đại ca. Quyết định của Lữ Tu khiến cho nhóm người Khoái Triệt vô cùng bất ngờ. Tất cả đồng loạt đứng lên, chắp tay nói, chúng ta nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của phu nhân, thề sống chết bảo vệ Lâu Thương. Quyết định vậy đi, ta đi khuyên mẫu thân chuẩn bị hành lý, lúc rời khỏi cần phải thực hiện nhanh chóng. Dứt lời, Lữ Tu đứng dậy rời khỏi, đám người Khoái Triệt cũng chia nhau ra bắt đầu chuẩn bị. Vốn dĩ tưởng là Khám lão phu nhân sẽ đồng ý với sự sắp xếp của Lữ Tu. Ai ngờ, lão phu nhân sau khi nghe xong thì kiên quyết không đồng ý, cóc chuyện audio.com. Lâu Thương là cơ nghiệp của con trai ta, con dâu còn phải tử chiến, làm mẹ như ta sao có thể lâm trận rút lui được. Dù cho Lữ Tu có thuyết phục thế nào thì lão phu nhân nhất quyết không chịu thay đổi ý mình. Nàng khuyên nhiều đến nỗi môi khô miệng khát nhưng thái độ của lão phu nhân rất kiên quyết. Vương Cơ đang ôm Lưu Nguyên, dắt theo Lưu Tần cười nói. Nơi đây có A Cự bảo vệ rồi, A Tu không cần phải lo lắng cho chúng ta, cứ xử lý chuyện trong thành đi, trong nhà đã có ta để tâm rồi. Đối diện với hai người phụ nữ này, Lữ Tu cũng đành phải nghe theo, đồng thời cũng vô cùng cảm động. Về đến thư phòng, Lữ Tu đang chuẩn bị tìm nhóm người Trần Bình về để nói rõ sự tình. Không đợi nàng đi tìm người, chợt nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Thích Cơ. Phu nhân, Lữ lão gia đã phái người qua đây, nói là có chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn bạc với phu nhân, mời phu nhân qua đó một chuyến. Lữ Tu nghe xong không khỏi nhau mày. Bệnh tình của Lữ Văn đã biến chuyển tốt nhiều rồi, nhưng bây giờ đến tìm ta, lại có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc với ta chứ? Khách chương.